Phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả: Lạc Nhạn Thành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 132, 15. Nhất thảm không gì hơn. Ngươi cho rằng miệng quạ đen có hiệu lực một lần lúc sau. Làm nàng câm miệng liền xong việc. Kết quả sau lại phát hiện, miệng quạ đen hiệu quả cư nhiên như thế. Lâu dài, nơi này plus bản kiếm hồn là thật sự tú. Chúng nó phi thường không cam lòng bị đánh chết. Cho nên mặc kệ là nào một con, chỉ cần khí huyết bị đánh hụt, nhất định sẽ ném một cái kiếm chém qua tới. Nháy mắt hạ gục phía sau ba cái da giòn. Dọc theo đường đi giết nhiều ít chỉ kiếm hồn thích yến ba người liền đã chết bao nhiêu lần. Chết chết, cũng thành thói quen. Sau lại bọn họ ở sống lại điểm chạy thi thời điểm. Trịnh Tuấn Lương còn vẻ mặt chết lặng mà nói. Ta hiện tại bắt đầu nghi hoặc rốt cuộc kiếm hồn là vốn dĩ liền có cái này tuyệt địa phản kích kỹ. Năng. Vẫn là miệng quạ đen giao cho nó, Thích Yến tức giận đến sắc mặt xanh mét. Sao có thể là miệng quạ đen giao cho? Khẳng định là nó vốn dĩ liền có a. Cái này Sa Điêu là thật sự đầu óc có hố đi. Lý Trạm toàn bộ hành trình không nói gì. Tuy rằng chạy thi không uổng thể lực, nhưng như vậy chết chết chết chạy chạy chạy. Hắn cũng đã sớm chạy nị. Bọn họ đã đánh tới rất xa đoạn đường. Mỗi lần chạy tới đều phải tiêu phí thật lâu. Chính là lại không thể bất quá đi. Rốt cuộc chỉ làm Diệp Tự cùng Sở Tễ Phong hai người tính toán sao lại thế này. Ít nhất, cũng đến có cái mục sư ở thêm huyết đi. Lần này bọn họ chạy đến Diệp Tự chỗ đó khi, Diệp Tự đều nhìn không được. Chờ tiểu quái dư lại 5% khí huyết thời điểm. Các ngươi liền sau này chạy. Chạy đến quái vật công kích ở ngoài đi. Như vậy hẳn là liền sẽ không bị kỹ năng giết chết. Cái này chú ý không tồi, ba người sửng sốt. Phía trước như thế nào không nghĩ tới đâu. Chẳng lẽ chính là chết nhiều đầu óc không hảo xử. Mục sư cũng chạy sao? Sở Sở có thể hay không khiêng không được? Lý Trạm đưa ra một cái phi thường hiện thực vấn đề. Đại gia một trận trầm mặc, cuối cùng chỉ có thể nói. Vậy ủy khuất Thích Yến lưu lại đại biểu cho còn muốn chết vừa chết. Chính là không có biện pháp, mặt khác chạy nhiều lắm hỏa lực khen thưởng. Mục sư chạy liền phải đoàn diệt, đến lúc đó quái vật không đánh chết. Bọn họ bị quái vật truy đến nhất kiếm một cái hồi phục sống điểm. Còn không bằng hy sinh mục sư một người đâu. Thích Yến trên mặt biểu tình tức khắc cương. Dựa vào cái gì theo ta một người chết à? Ngươi nếu là thao tác có thể cùng được với. Mỗi lần quái vật dùng đại chiêu thời điểm lập tức đem ngươi hộ thuẫn mở ra. Không phải không cần đã chết. Trịnh Tuấn Lương nói. Diệp Lâu chính là dựa khai hộ thuẫn cố nhịn qua, nhưng mà. Thích Yến cũng không có cái kia phản ứng tốc độ. Chờ nàng nghĩ đến muốn khai hộ thuẫn thời điểm. Nàng đã hồi phục sống điểm ân y nơi này hộ thuẫn kỹ năng chỉ liên tục 2 giây. Cho nên cần thiết hiện dùng hiện khai. Trước tiên khai vô dụng, nếu không Thích Yến đã sớm dùng nó, toàn bộ hành trình mở ra, còn sợ cái gì, chính mình thao tác theo không kịp, vậy quái không được người khác, Thích Yến đành phải bóp mũi nhận, bắt đầu rồi đơn độc một người chạy thi chi lữ, sau lại không trong chốc lát bọn họ lại tuôn ra một quyển trị liệu thuật. Là Thích Yến học quá, nhiều ra tới này bổn tự nhiên là ai đều có thể học, trừ bỏ Thích Yến không cần ở ngoài, Hoa Thủy đạo tặc không mặt mũi muốn. Luôn là đánh tới một nửa liền chạy ly kỹ năng phạm vi. Công kích thương tổn mỏng manh cung tiễn thủ cũng không mặt mũi muốn. Cuối cùng Sở Tễ Phong đem trị liệu thuật ném cho Diệp Tự. Mỹ Kỳ danh rằng Diệp Tự trí lực điểm số cao. Dùng đến trị liệu thuật thêm huyết hiệu quả hảo. Chính nàng học ngược lại lãng phí. Vì thế trong đội ngũ nhiều cái đệ nhị mục sư. Thích Yến chạy thi thời điểm bọn họ cũng có thể đánh tiểu quái. Diệp Tự trị liệu miễn cưỡng có thể giúp Sở Tễ Phong ở giai đoạn trước sống sót. Không bị giết chết. Kỳ thật Diệp Tự trị liệu lượng không thể so Thích Yến kém. Bởi vì Thích Yến có trang bị gì đó thêm thành. Nhưng Diệp Tự trí lực điểm số treo lên đánh Thích Yến. Bất quá Thích Yến trị liệu kỹ năng nhiều. Cái này kỹ năng làm lạnh thời điểm nàng có thể dùng cái kia. Vẫn luôn không dừng tay. Diệp Tự lại chỉ có một. Cách đoạn thời gian mới có thể dùng một lần. Bất quá liền tính như vậy. Trong đội ngũ người cũng chậm rãi nhận thấy được Thích Yến giống như không phải như vậy hữu dụng. Nếu cấp Diệp Tự nhiều xứng mấy cái trị liệu kỹ năng nói. Giống như bọn họ liền không cần cái kia đơn độc vú em. Chuyện này đại gia nghẹn ở trong lòng chưa nói ra tới. Thích Yến cũng liền không ý thức được. Bởi vì nàng căn bản không có trực quan cảm thụ quá Diệp Tự trị liệu lượng. Diệp Tự ở nàng chạy tới thời điểm giống nhau liền dừng tay không trị liệu. Làm mục sư tới. Cứ như vậy, cái này hung tàn soát quái trạm kiểm soát bị bọn họ năn nỉ ỉ ôi mà đối phó đi qua. Thích Yến hoàn toàn không nghĩ số chính mình đã chết nhiều ít hồi. Cuối cùng nhìn đến con đường cuối truyền tống trận khi, nàng đều sắp khóc, Sở Tễ Phong lại một bộ còn không có chơi đủ bộ dáng. Thoạt nhìn tạm thời là không tính toán buông tha Thích Yến. 10 cái trạm kiểm soát về sau, một hàng 5 người mới từ một cái sắm vai loại trạm kiểm soát ra tới. Mấy ngày này bọn họ gặp phải trạm kiểm soát khó khăn càng ngày càng cao. Nhưng mà không biết là trùng hợp vẫn là xác thật thực lực kém quá lớn. Mỗi lần bọn họ ba cái chết đi sống lại thời điểm, Sở Tế Phong cùng Diệp Tự đều có thể thuận lợi sống sót. Cái này làm cho Thích Yến đều bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Trò chơi này người chơi bình thường thực lực như vậy khủng bố sao? Sở dĩ xác định bọn họ hai cái không phải thức tỉnh giả, là bởi vì Thích Yến tới phía trước liền nghe nói, khủng bố trốn giết người chơi đều mang màu đen chiếc nhẫn. Thức tỉnh giả là không có chiếc nhẫn, mà Diệp Tự cùng Sở Tế Phong đều có chiếc nhẫn. Cho nên Thích Yến cảm thấy bọn họ khẳng định không phải thức tỉnh giả. Trên thực tế, người chơi hình thức thức tỉnh giả cũng là có lâm thời chiếc nhẫn. Kỳ thật Thích Yến nên hoài nghi, nàng qua vài cái phó bản, không gặp phải một cái thức tỉnh giả. Này tỷ lệ cũng quá nhỏ điểm money, nhưng nàng vào trước là chủ mà cho rằng khủng bố trốn sát khó. Khăn quá cao, thức tỉnh giả số lượng thiếu cũng là hẳn là. Rốt cuộc Thích Yến nơi kia khoản trò chơi, người chơi yêu cầu thông qua nhất định khó khăn trạm kiểm soát mới có thể trở thành thức tỉnh giả. Cũng may tuy rằng mấy ngày này gặp phải trạm kiểm soát khó khăn cao, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có chỗ tốt. Một là khen thưởng phong phú, nhị là phúc lợi thực hảo. Chỉ cần không đụng tới nhiệt tình yêu thương những người thanh mộng kịch bản sáng tác giả, bọn họ trên cơ bản đều có thể ở sắm vai trạm kiểm soát hưởng thụ mỹ thực cùng sung túc thả thoải. Mái giấc ngủ, lúc này đây bọn họ liền ở trạm kiểm soát hào hào ngủ một giấc. Thông quan trước còn mỹ mỹ ăn một đốn, khó được không có chết một người. Tất cả mọi người được đến khen thưởng, đại gia hứng thú ngẩng cao. Truyền tống thời điểm còn nghĩ, lần sau nếu là còn có thể gặp phải như vậy hòa bình trạm kiểm soát thì tốt rồi. Ngay sau đó, bọn họ thu được tân trạm kiểm soát hệ thống nhắc nhở. Đinh, ngài đã đi vào lựa chọn trạm kiểm soát. Thỉnh ở dưới 5 cái lựa chọn tuyển ra ngươi cho rằng nhất tìm đường chết hành vi. A. Đi nháo quỷ cũ nát lão phòng chơi chiêu quỷ trò chơi B. Đương NPC nói cho ngươi vùng cấm không thể đi khi. 1-2 phải trộm đi vào nhìn một cái C. Ở khủng bố phó bản cùng đồng đội tách ra hành động làm cho chính mình lạc đơn D. Phát hiện đồng đội không thích hợp, lại cho rằng chỉ là chính mình ảo giác, cũng không miệt mài theo đuổi E. Nửa đêm đối với gương châm nến giảng quỷ chuyện xưa 5 cái tử vong lựa chọn ném ra tới. Mọi người tức khắc hô hấp cứng lại. Làm hàng năm ở khủng bố trốn sát trong trò chơi dãy dụa người chơi. Này 5 loại tình huống là bọn họ ngày thường tuyệt đối sẽ không ngớ ngẩn làm được. Mà dựa theo bọn họ kinh nghiệm, mỗi một cái đều là giống nhau tìm đường chết. Muốn chọn ra nhất tìm đường chết, thật là có điểm khó. Ở đây 5 người đều bị hạn chế hành động năng lực. Vô pháp nói chuyện, đối không được đáp án. Nhưng là thực rõ ràng, cái này lựa chọn nếu đại gia tuyển không giống nhau, phỏng chừng là phải bị truyền tống đến không thông quan tạp. Này đảo cũng thế, dù sao nơi này sẽ không chết người. Đơn đả độc đấu hỗn qua đi cũng không tính cái gì quá khổ sở sự tình. Mấu chốt là, sẽ không bọn họ tuyển cái gì. Tiếp theo quan liền cùng cái gì có quan hệ đi. Tỷ như tuyển nửa đêm đối gương kể chuyện xưa. Vì thế tiếp theo quan liền phải bọn họ nửa đêm đi giảng quỷ chuyện xưa. Như vậy tưởng tượng, thật là lệnh người hít thở không thông. Căn cứ vào cái này đoán rằng, bọn họ không nói hai lời đem A cùng E cấp bài trừ. Bọn họ tình nguyện đi vùng cấm, lạc đơn, đều không nghĩ chơi chiêu quỷ trò chơi. Càng không nghĩ đem quỷ chuyện xưa. Bởi vì làm này đó quá trình, mới là nhất dày vò. Biết rõ chính mình khẳng định sẽ đưa tới quỷ. Còn muốn chậm gì gì mà đi qua quá trình, ngẫm lại liền tâm tắc, tương đối tới nói, xác thật D là khủng bố chỉ số thấp nhất, cùng lắm thì chính là bị đồng đội sau lưng thọc một đao bái. Có thể an ủi chính mình đồng đội trường người bộ dáng miễn cưỡng không tính quỷ. Liền không như vậy đáng sợ, hai cái kinh nghiệm phong phú nam người chơi cơ hồ là bay nhanh tuyển D. Mà mặt khác ba vị tắc tuyển không có nhanh như vậy. Diệp Tự đang ở cùng Sở Tế Phong trò chuyện riêng, Diệp Tự nói. Ta tuyệt đối không cần nửa đêm đi giảng quỷ chuyện xưa. Nếu ngươi muốn tuyển cái này, ta liền lựa chọn tự sát. Sở Tế Phong tiếc nuối không thôi. Ta còn không có thử qua đối với gương giảng quỷ chuyện xưa đâu. Ngươi thật không tính toán nếm thử một lần. Ta không. Diệp Tự kiên quyết phản đối. Bắt quỷ trò chơi cũng mơ tưởng. Sở Tế Phong bĩu môi. Vậy được rồi, lạc đơn cũng đừng tuyển. Bọn họ khẳng định tuyển D. Chúng ta đây tuyển B đi. Đi vùng cấm, không thấy được chính là ngộ quỷ. Cũng có khả năng bên trong là có quái vật đâu. Coi như soát boss, Diệp Tự lúc này mới vui vẻ đồng ý. Không biết qua bao lâu, tất cả mọi người đều tuyển hảo. Trước mặt xuất hiện ABCDE 5 cái bất đồng truyền tống trận. Hệ thống yêu cầu bọn họ từng người dựa theo lựa chọn đi trước bất đồng trạm kiểm soát. Lý Trạm cùng Trịnh Tuấn Lương quả nhiên là tuyển D. Diệp Tự cùng Sở Tế Phong đi hướng B. sau đó thu hoạch đến từ hai người bọn họ xem đại lão nhìn lên ánh mắt. Hiển nhiên, bọn họ cảm thấy có dũng khí khiêu chiến vùng cấm Diệp Tự hai người. Quả nhiên không hổ đối bọn họ cao siêu thực lực. Lệnh người ngoài ý muốn chính là, Thích Yến cư nhiên cũng tuyển B. Diệp Tự đánh giá, nàng hẳn là loạn tuyển, hoặc là điểm sai rồi. Có ngốc cũng không có khả năng thật sự dựa theo logic trinh thám tuyển một cái nhất tìm đường chết. Thích Yến không ngu như vậy Bạch Ngọt. Cho dù có, cũng nên tuyển A hoặc là E. Nhưng nàng tuyển B, liền có điểm không đạo lý. Trên thực tế Thích Yến cũng không có trượt tay. Nàng phân tích lúc sau cho rằng đại gia hẳn là sẽ tuyển D. Vì cùng này đó thảo người ghét đồng đội tách ra tới. Nàng cố ý tuyển nàng cho rằng tổng hợp các hạng nhân tố lúc sau đệ nhị thích hợp lựa chọn. Trăm triệu không nghĩ tới. Cư nhiên vẫn là cùng nàng ghét nhất Kỷ Sở Sở tuyển cùng cái. Ở Lý Trạm hai người từ biệt bọn họ sau khi rời khỏi. Kỷ Sở Sở trắng trợn táo bạo mà đối nàng lộ ra tà ác tươi cười. Ai nha thật là xảo. Vốn dĩ tưởng buông tha ngươi. Không nghĩ tới ngươi chủ động đưa tới cửa, Sở Tễ Phong híp híp mắt. Còn nhớ rõ ta sao? Thích Yến lui về phía sau một bước. Cảnh giác mà nhìn về phía Sở Tễ Phong. Chỉ thấy Sở Tễ Phong cắt dung mạo. Biến thành nàng hơi có chút quen mắt bộ dáng. Này. Người này là, nàng thực mau nghĩ tới một người, tức khắc đồng tử co rụt lại, thất thanh kêu lên, là ngươi, trách không được cái này Kỷ Sở Sở từ lúc bắt đầu liền như vậy chọc nàng chán ghét. Nguyên lai Kỷ Sở Sở từ lúc bắt đầu liền ở nhằm vào nàng. Kỷ Sở Sở là tới tìm nàng trả thù, nàng lại một lần trừ đến cái này phó bản căn bản là không phải vận khí tốt. Thích Yến sắc mặt bá mà trắng bệch lên, nàng biết nàng muốn xui xẻo, phía trước có vướng bận người ngoài ở. Kỷ Sở Sở không có bại lộ bản tính. Hiện tại không có người ngoài. Người này khẳng định sẽ làm trầm trọng thêm mà khi dễ nàng. Không đúng, còn có một người ở đây đâu. Thích Yến thấy đứng ở một bên xem diễn Diệp Tự. Đồng tử chỗ sâu trong trung phát ra một tia mong đợi ánh sáng. Nàng tha thiết mà nhìn về phía Diệp Tự. Hy vọng này người nam nhân này có thể bảo hộ nàng. Sau đó, nàng nghe được Diệp Tự đối Sở Tễ Phong nói. Cái này hảo, không có người ngoài ở. Chúng ta có thể tùy tiện lăn lộn. Đúng rồi Sở tỷ, ngươi tính toán như thế nào làm nàng? Thích Yến, ngoặc kép chấm hỏi, nói tốt hộ hoa sứ giả đâu? Người này không phải từ lúc bắt đầu liền ở giúp nàng sao? Như thế nào thành Kỷ Sở Sở đồng bạn? Tác giả có lời muốn nói. Diệp Diệp, ngươi không biết sự tình còn nhiều lắm đâu. Hết chương.